Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 2062. Hồ nước chính phương Tây, cao lầu san sát, Viên Thiên Cương ngưng thần nín thở mà cân nhắc hồi lâu, mới chậm, rãi mở miệng, hồ nước dưới ánh nắng bắn thẳng đến hạ. Đích xác sẽ đem đong đưa quang ảnh phóng đi ra ngoài. Cũng chính là ngươi theo như lời phản quan sát. Nhưng hồ nước chiếm địa diện tích tiểu, này mỏng manh sát khí cũng không thể ảnh hưởng toàn cục cùng Du Ninh Hàn Huyên hồi lâu. Hắn cũng đối đời sau thế giới có nhất định hiểu biết. Hắn thanh âm ngưng ngưng. Nhưng hồ nước chính phương Tây là kiến trúc đàn. Cao ốc building ai rất gần, ta từng cùng ngươi giảng quá, nếu là kiến trúc đàn trung gian hình thành tương đương hẹp hòi khe hở, kia liền sẽ hình thành thiên chạm sát, kia nói tương đương hẹp hòi khe hở sẽ xử hai tòa cao ốc, trung gian hình thành một đạo chỗ trống, xa xa nhìn lại liền phỏng tựa cao ốc bị từ trên trời giáng xuống lợi dìu sở phá. Khiến một phân thành hai, thiên thần quảng trường vốn là ở vào trung tâm thành phố. Chung quanh đều là office building, thương trường chờ, tránh cũng không thể tránh. Giản Du Ninh chỉ chú ý hồ nước, lại không chú ý tới một bên vật kiến trúc. Nàng mày không tự chủ được mà nhăn lại, nhấp môi dò hỏi, ta nhớ rõ sư phó nói qua, bất đồng chủng loại sát khí tương hướng. Tình huống càng ác liệt, càng nghiêm túc, cho nên nơi đây phong thủy là có vấn đề. Giản Du Ninh nói tuy rằng nói được thong thả, nhưng đến cuối cùng, lại lộ ra vài phần chắc chắn. Viên Thiên Cương có chút vui mừng, nếu không phải Giản Du Ninh ngẫu nhiên nhắc tới hồ nước, hắn vô cùng có khả năng bỏ qua cái này địa phương. Thế cho nên phán đoán làm lỗi. Bất quá Viên Thiên Cương cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Lập tức liền lấy tự thân ví dụ bắt đầu lời nói và việc làm đều mẫu mực. Là một người thầy tướng, kinh nghiệm cùng năng lực tuy quan trọng, nhưng đồng dạng không thể xem nhẹ chi tiết nhỏ. Nếu không sẽ giống ta như vậy, xem đi rồi mắt Giản Du Ninh đúng lúc vuốt mông ngựa. Đó là sư phó đối ta vị trí xã hội không có một cái khái niệm. Nếu không mới sẽ không phạm như vậy. Sai lầm money tuy rằng mang theo một chút khen tặng. Khá vậy, thiệt tình thực lòng. Viên Thiên Cương hừ hừ một tiếng. Chợt nói chuyện thanh đều trở nên nghiêm túc lên. Bày trận người tràn ngập linh tính. Không giống đại gian đại ác người. Du Ninh. Việc này ngươi trắng ra đề điểm một phen liền có thể. Đến nỗi giải quyết nơi đây phong thủy, không cần nhúng tay, sợ Giản Du Ninh không rõ hắn ý tứ trong lời nói. Viên Thiên Cương lại trắng ra mà giải thích, đối phương hẳn là cùng ta giống nhau bỏ qua hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng có thể ở sát khí thật mạnh nơi bày ra phong thủy trận, định phi kẻ đầu đường xó chợ. Một khi ngươi ý đồ giải quyết, đủ để bị nhận định vì đối hắn khiêu khích, hắn cùng Du Ninh cách hai cái thế giới. Không thể ở sau lưng che chở nàng, nho nhỏ tâm sự đến vạn năm thuyền. Đối phương lời tuy không nói toàn, nhưng lời nói chưa hết chi ý Giản Du Ninh tâm như gương sáng. Trong lòng dũng mãnh vào một cổ dòng nước ấm ni đang muốn lừa tình mà nói cái gì đó. Liền nghe thấy Viên Thiên Cương xách một tiếng. Thôi, chỉ cần ta không nói cho ngươi giải quyết chi đạo. Lượng ngươi trình độ cũng nghĩ không ra giải sát chiêu. Ta tiếp tục đi nghiên cứu ngươi cho ta thư tịch nhớ rõ phải hào hào tu luyện. Chờ ngươi tự thân thực lực cường đại lên. Này đó loanh quanh lòng vòng ngươi cũng liền không cần suy xét. Giản Du Ninh lạnh nhạt mặt, tuy rằng sư phó nói đạo lý đều là đúng, nhưng như thế nào liền không phải cái tư vị đâu. Đem trên bàn thiết kế bản vẽ điệp hảo, Giản Du Ninh mang theo cùng nhau đi ra phòng nghỉ, vẫn luôn chờ ở ngoài cửa. Bành Tích Nguyên trước không lưu dấu vết mà đánh giá một phen Giản Du Ninh sắc mặt, rồi sau đó mở miệng hỏi: Giản đại sư, này thiết kế nhưng có không ổn chỗ. Hôm nay thần quảng trường Bành Tích Nguyên tạp không ít tài chính, nếu là ra đường rẽ, tổn thất không thể nói không thảm trọng. Nếu không, Bành Tích Nguyên cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội Lưu đại sư nguy hiểm, lại đem Giản Du Ninh mời đến. Giản Du Ninh ánh mắt hơi đổi, trả lời: Này phong thủy trận thiết kế tốt lắm, tránh đi nơi đây sát khí. Một ít chi tiết chỗ càng là thập phần đúng chỗ. Bành Tích Nguyên may mắn rất nhiều, trong mắt lại hiện lên thất vọng chi sắc. Hắn cảm thấy hắn có bệnh. Rõ ràng thiết kế không có vấn đề, rồi lại ước gì nó ra sai lầm hảo sửa. Từ từ thu hồi tầm mắt, Bành Tích Nguyên khách khách khí khí, không có nửa điểm xem nhẹ. Kia làm phiến Giản đại sư nhiều đi một chuyến. Giản Du Ninh đem trong tay bản vẽ gác qua một bên trên bàn, lắc đầu nói: Ta nói còn không có nói xong. Tuy rằng phong thủy trận thiết kế phi thường hoàn mỹ, nhưng vẫn có khuyết tật chỗ. Từ đông đảo bản vẽ chung rút ra một chương bản vẽ mặt phẳng, Giản Du Ninh tiếp tục nói: Phong thủy trận là hảo trận, nhưng ngoại tại nhân tố lại là phá hủy này trận pháp. Bành Tích Nguyên theo nàng ngón tay chỉ hướng vị trí nhìn lại, là một cái tiểu hồ đậu. Hắn có chút nghi hoặc: Giản đại sư, này, Giản Du Ninh ghi nhớ sư phó dặn dò, cũng chưa từng nói được quá minh bạch. Bành tiên sinh, ngươi nếu là đêm này hồ nước vị trí cấp Liêu đại sư nhìn, hắn tự nhiên liền sẽ minh bạch. Bành Tích Nguyên duy trì hồi lâu bình thản, biểu tình có chút ra nẻ. Nghĩ đến vừa mới ý niệm, lại nghe được Giản đại sư nói, hắn trong lòng có chút hụt hẫng, chỉ nhanh chóng hỏi: Đây là có ý tứ gì? Này phong thủy trận là Lưu đại sư bày ra, dựa theo quy củ, ta không thể tùy ý nhúng tay. Bành Tích Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Giản Du Ninh, rốt cuộc phẩm vị lại đây đối phương ý tứ trong lời nói. Nhưng đi tìm Lưu đại sư, chẳng phải là trắng ra mà nói cho đối phương: Ta hoài nghi bản lĩnh của ngươi, không tin ngươi, cho nên thỉnh khắc phong thủy sư tới chỉ điểm phong thủy. Móc lửng, càng miễn bàn đối phương có thể hay không thế hắn giải quyết phong thủy. Không đem hắn đuổi ra tới liền không tồi. Hơn nữa lấy Lưu đại sư hiện giờ đức cao vọng trọng thân phận, đắc tội hắn, nếu về sau có việc tới cửa, nghĩ như thế nào đều không ổn. Bành Tích Nguyên trong khoảng thời gian ngắn có chút tiến thoái lưỡng nan, thần sắc biến hóa vài nháy mắt, mới cúi đầu nhìn về phía trước mặt Giản Du Ninh. Hắn chậm rãi thở ra một hơi nói: Giản đại sư, trong giọng nói đã có năn nỉ chi ý. Giản Du Ninh sao có thể không biết đối phương ý tứ, nhưng nàng vẫn không nhanh không chậm mà uyển cự: Bành tiên sinh, hiện giờ tình huống, vô luận ngươi đi tìm nào ai, hắn cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Giúp ngươi chẳng khác nào đắc tội Lưu đại sư. Huống chi, Lưu đại sư bày ra phong thủy trận phức tạp vô cùng, hoàn hoàn tương khấu, phi kẻ đầu đường xó chợ cũng không thể dễ dàng giải quyết. Liền tính ta thật sự giúp ngươi, ngươi trong lòng chỉ sợ cũng sẽ nghi ngờ. Bành Tích Nguyên bị nói trúng tâm tư, xấu hổ rất nhiều, ý đồ lại lần nữa khuyên nhủ: Ta biết đây là yêu cầu quá đáng. Giản Du Ninh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, đảo cũng làm người nhìn không ra cảm xúc. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy đừng nói nữa. Nói, nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên như gốc cây tử cam trần. Nếu đã tìm ra không ổn chỗ, chúng ta đây cũng nên đi. Bành Tích Nguyên có chút bực, Bất quá bực đối tượng cũng không phải Giản Du Ninh mà là chính mình. Êm đẹp mà tìm người tới xem phong thủy làm chi. Hiện tại đối phương nhưng thật ra nhìn ra phong thủy trận không thích hợp chỗ. Nhưng khổ người vẫn là hắn. Tâm tư cứu vãn gian. Bành Tích Nguyên vẫn là khách khách khí khí mà đem Giản Du Ninh đưa ra cửa văn phòng khẩu. Giản đại sư, làm phiền người đi một chuyến, thuận tay đưa qua đi một tờ chi phiếu. Giản Du Ninh chưa từng do dự liền nhận lấy chi phiếu. Trước khi đi lại nhắc nhở một câu, một khi sửa lại phong thủy trận, thiết kế cũng đến đao to búa lớn sửa. Lớn như vậy động tĩnh căn bản lừa không được Liêu đại sư. Vẫn là tới cửa Trần Khẩn mà thuyết minh tình hình thực tế càng tốt. Bành Tích Nguyên trong miệng phím khổ, đại tiện đi Giản Du Ninh sau, hắn lập tức móc di động ra cấp thuộc hạ người gọi điện thoại. Làm đang ở khởi công mà công trường đình công, làm xong này hết thảy sau, Bành Tích Nguyên lại tiếp tục cân nhắc hắn đến tột cùng nên làm như thế nào. Rõ ràng làm lỗi người là Liêu đại sư, như thế nào sầu vẫn là hắn đâu. Đến nỗi bên kia Giản Du Ninh, nàng tâm tư đã sớm bay đến cùng Võ Tắc Thiên giao dịch thượng. Nghĩ đường chiều son phấn, kích động tâm như thế nào cũng bình tĩnh không được. Hết chương.